Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90. Cẩm Tú sau này xúc thân mình, muốn đem chính mình tay rút ra, thanh âm thê lương khổ sở mà tràn đầy khẩn cầu. A Thiên Tỷ, ta hiện tại không tin bất luận cái gì một cái làm quan. Bọn họ đều là cá mè một lứa, nếu bọn họ nếu là thật sự thiết diện vô tư, liền sẽ không giống như bây giờ dung túng Phương Vạn Sơn làm sằng làm bậy. Thời gian không nhiều lắm, ta phải đi rồi, ta không thể cho ngươi thêm phiền toái. Ta cuối cùng làm ơn ngươi một sự kiện, cùng Trương đại ca nói một tiếng. Cẩm Tú chưa từng gặp được giống hắn tốt như vậy người. Cẩm Tú tưởng cùng hắn ở bên nhau chỉ là không có cái kia duyên phận. Chờ kiếp sau, ta sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp hoàn lại hắn tình. A Thiên nhìn chính mình nắm chặt tay một chút. Một chút thối lui, thẳng đến ở cũng chảo không được. Kia nói bóng dáng mảnh khảnh lại vô lực. Nàng như thế nào đều không có biện pháp tin tưởng như vậy một nữ tử rốt cuộc thừa nhận rồi như thế. Nào thống khổ, bị thương tràn đầy mà đỉnh đến hiện tại. Nàng muốn giúp Cẩm Tú, chính là nàng hai tay trống trơn. Sự không thượng nửa điểm sức lực, Lâm gia thù, Cẩm Tú hận, nàng chỉ có thể đờ đẫn mà đứng ở một bên nhìn này hết thảy phát sinh. Thật sâu mà cảm giác vô lực làm nàng dại ra mà nhìn sớm đã không có bóng người phía trước. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Lâm đại nương thấy nàng đứng ở sân bên ngoài không quay về. Đi qua đi nghi hoặc nói, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Như thế nào không đi vào, đi đến nàng trước mặt mới thấy chính mình cái này từ trước đến nay là cười con dâu khóc đến cùng cái lệ nhân dường như, nôn nóng hỏi, ngươi làm sao vậy, êm đẹp như thế nào khóc, có phải hay không xa nam cái kia hỗn trướng khi dễ ngươi. Ngươi cùng nương nói, nương giúp ngươi thu thập hắn, A Thiền lắc đầu, ôm Lâm đại nương nghẹn ngào mà nói, không có. Duy nhất chịu cùng ta nói chuyện người có lẽ về sau sẽ không còn được gặp lại. Những cái đó người xấu đem nàng đưa vào tử lộ, ta rõ ràng thấy được, nhưng ta lại không có biện pháp giúp nàng. Ta thật vô dụng, A Thiền tuy rằng nói mơ hồ không rõ, nhưng Lâm đại nương vẫn là nghe ra giữa tiềm tàng ý tứ. Thở dài, vỗ nàng phần lưng trấn an nói, này không trách ngươi. Trên đời này có quá nhiều chuyện tình là chúng ta bất lực. Nương so ngươi càng khát vọng chính mình có thể có phiên thiên bản lĩnh. Như vậy cha ngươi liền sẽ không đến bây giờ còn nằm ở dưới vẫn luôn chịu ủy khuất. Ta từ tuổi trẻ vẫn luôn chờ tới bây giờ tuổi này. Ta lại có thể có biện pháp nào? Người luôn là mâu thuẫn. Ta đã sợ xa nam bởi vì việc này mà đã chịu thương tổn. Rồi lại ngóng trông hắn có thể vì ngươi cha rửa sạch oan khuất. Giống chúng ta như vậy lưng đeo oan khuất, ngay cả quá người bình thường nhật tử đều khó. Rõ ràng mới là chiếm lý, lại còn muốn lo lắng nhân gia có thể hay không tới cửa tới tìm chúng ta phiền toái. Ta hiện giờ cái gì cũng không cầu, chỉ nghĩ các ngươi hai vợ chồng cuộc sống gia đình có thể quá hào. Chẳng sợ chờ đến thời gian trường chút đem cha ngươi sự tình cho. Ta đời này cũng liền thấy đủ, mẹ chồng nàng dâu hai mới vào sân. Liền nhìn đến cái kia thân phận tôn quý nam tử chật vật mà từ trong phòng ra tới. Vẻ mặt tức giận, giọng căm hận nói, Siêu Mạn, ngươi thật là không thể nói lý. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay cần thiết cùng ta trở lại kinh thành. Không phải do ngươi, Siêu Mạn theo ở phía sau nổi giận đùng đùng mà đuổi theo ra tới. Ngươi chính là như vậy rất tốt với ta. Ta yêu cầu ngươi thời điểm ngươi ở đâu. Ngươi cho ta đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, người nọ khó thở phản cười. Ngươi không nghĩ thấy ta, ta nhi tử nhớ thương ta. Các ngươi hai mẹ con ở đâu ta liền ở đâu. Đừng nghĩ đem ta đuổi đi khai. Ra sau này liền ở chỗ này ở A Thiền càng thêm khẳng định người này thân phận không đơn giản. Kia cổ bừa bãi cao ngạo kính nhi như là tất cả mọi người nhập không được hắn mắt. Siêu Mạn nhìn đến các nàng tức khắc đỏ bừng mặt, không có biện pháp chỉ phải đem người một lần nữa xả về phòng đi. Mẹ chồng nàng dâu hai nhìn nhau cười, hướng về phía vị kia chi phủ đại nhân cười cười trở về bận việc. rõ ràng có thể cho bọn họ làm chủ người liền ở trước mắt. Chính là nói cái gì đều không thể nói. Đơn giản là bọn họ trong tay thiếu có thể làm những người đó á khẩu không trả lời được chứng cứ. A Thiên Tổng cảm thấy như vậy chờ không phải biện pháp. Diêu Mạn có lẽ có thể giúp bọn hắn một phen, nếu vị này ra tính toán ở chính mình trong nhà ở lại. Đãi cùng Sa Nam thương lượng quá cũng đuổi đến cấp, chỉ là Cẩm Tú, nàng chung quy vẫn là không yên lòng, làm xong sống liền đi trên đường đi hỏi thăm. Quả nhiên bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Phương gia ở trấn trên tìm người tin tức đã truyền đến mọi người đều biết. Cách đó không xa mấy cái mua đồ ăn phụ nhân đang ở khe khẽ nói nhỏ. Nàng bước nhanh đi lên đi, cười hỏi, tẩu tử nhóm, đây là làm sao vậy? Những người này đã ở cửa nhà ta tới tới lui lui xoay vài tranh. Phương gia muốn bắt người nào còn quản chúng ta? Nghe nói là tú phòng có cái nha đầu tay chân không sạch sẽ. Trộm thượng đẳng tơ lụa nguyên liệu trốn thoát. Phương gia người nuốt không dưới khẩu khí này. Muốn ta nói vì cái nha đầu còn phí lớn như vậy kính. Thật là nhàn không có chuyện gì. Ta nhưng thật ra nghe nói giống như ở sơn bên cạnh một tòa phá trong nhà tìm được rồi người a. Thiền Tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Khó nhịn mà nuốt nước miếng. Người nọ thế nào? Ngoặc kép, nghe nói tìm được thời điểm người đã không khí, hình như là sợ tội tự sát, người nói người này thật là tưởng không rõ, nào có cái gì có thể so sánh đến quá này mệnh quan trọng. Liền tính trộm cũng đến trộm cái kinh thiên động địa, liền kia mấy con phá nguyên liệu, như thế nào đáng đem mệnh cấp tặng, người xem, kia chẳng phải là, A Thiền quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy không lâu trước đây còn cùng nàng nói chuyện Cẩm Tú. Lúc này đã là biến thành một cái nhậm người đùa nghịch rách nát người. Bị những người đó kéo đi phía trước đi. Mặt xám mày cho bộ dáng làm người nhìn mặc danh chua xót. Có lẽ chết đối nàng tới nói là loại giải thoát. Thế gian này hết thảy lại không thể làm nàng thống khổ khổ sở. Lưng đeo lâu như vậy cừu hận đột nhiên bớt thời giờ. A Thiền nhịn không được đi qua đi, đối với kia hai cái nam nhân nói, hai vị này tiểu ca, nếu người đã chết, mặc kệ làm cái gì sai sự cũng nên bóc đi qua. Vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi mới hảo, nhiều đáng thương, người đã chết, hồn phách nhất thời còn sẽ không rời đi, nếu là cho nàng nhìn đến các ngươi như vậy đối đãi nàng. Nếu là nửa đêm tới tìm các ngươi phiền toái nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, kia hai người vốn là đối phái bọn họ tới làm loại sự tình này có phê bình kín đáo. Nghe A Thiền nói như vậy, trong lòng càng là hoảng không thôi, vẻ mặt đau khổ nói. Không biện pháp, chúng ta êm đẹp cớ gì cùng người chết không qua được. Chính là tiểu thư không thuận theo, phi nói chết phải thấy thi thể, mau tránh ra, nếu là chậm trễ xong việc không chừng chúng ta cũng đến đi theo chịu liên lụy. A Thiền đứng ở nơi đó nắm chặt nắm tay, vẻ mặt đau lòng mà nhìn cái kia đáng thương nữ tử. Nàng cắn chặt răng liền phải đuổi theo đi, phía sau truyền đến một tiếng thở dài, là Lâm Viễn Nam, ta đi, nàng cũng là người mệnh khổ, người về trước ra đi, không cần lo lắng. Ta sẽ đem việc này làm thỏa đáng, Phương gia tạo nhân. Lại làm nhiều như vậy vô tội người tới thừa nhận dơ bẩn lại thống khổ quả. Ông trời như thế nào như vậy đuôi mù. Nước mắt lần thứ hai mơ hồ hai mắt, mặc kệ bên người người dùng cỡ nào khác thường ánh mắt nhìn qua nàng cũng chưa biện pháp khắc chế. Loại này khổ sở vô lực cảm giác giống như đã từng quen biết. Một cái mơ hồ cảnh tượng chợt lóe mà qua. Mau làm nàng chảo không được, cũng không biết qua bao lâu, nàng xoay người về nhà, mới đến cửa nhà, Trương Đồ Tể vội vã mà truy lại đây hỏi, A Thiền, này rốt cuộc là làm sao vậy? Ta vừa rồi ở nhà ta góc tường hạ phát hiện một cái bố bao. Bên trong một ít bạc cùng tin, mất công Trương mà kia tiểu tử nhận biết tự, ta nghe Cẩm Tú khẩu khí như là phải đi. Nàng lúc trước mới nói tưởng chúng ta hai cha con một khối sinh hoạt. Không quá mấy ngày mặc kệ ta như thế nào tìm nàng đều tìm không thấy người. Ta ở trên phố nghe người ta nói nàng phạm vào sự. Này không thể a, nàng như vậy thiện lương cô nương, như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Khẳng định là những người đó yếu hại nàng. Người nói có thể hay không là những người đó nghĩ sai rồi. Người biết nàng ở đâu sao? Ta muốn gặp nàng, A Thiên nhịn không được mà khụt khịt, lắc đầu, Trương đại ca, nàng hôm nay tới đi tìm ta, nói làm ta và ngươi nói tiếng xin lỗi. Nàng là rất tưởng cùng các ngươi sinh hoạt, chỉ là các ngươi chi gian không cái kia duyên phận. Nàng không có trộm Phương gia đồ vật, nhưng là trước hai ngày bắt đi Phương gia tiểu thư người là nàng. Nàng biết nếu như bị Phương gia người bắt lấy tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Cho nên nàng lựa chọn tự sát. Trương đồ tể vẻ mặt không thể tin tưởng. Thật lâu sau mới tiếng nói khàn khàn hỏi. Ngươi là nói, bọn họ vừa rồi kéo người kia là Cẩm Tú. Sao có thể, ta vừa rồi vì cái gì không hảo hảo mà xem một cái. Nếu là ta thấy được, ta nhất định sẽ không làm nàng chịu cái loại này ủy khuất. Như vậy ái tiếu người, như thế nào có thể? Không được, ta phải đi tìm bọn họ đi. Phương gia chính là lại có thể lại cũng không thể bức tử người. Còn có hay không vương pháp? A Thiền ngăn lại hắn, đau lòng mà khuyên can nói. Người cũng đừng qua đi thêm phiền. Nàng nhất không muốn nhìn đến sự tình chính là chúng ta này đó hiểu biết người bị nàng liên lụy. Xa nam đi, chúng ta trước từ từ bãi. Việc này không ngươi tưởng đơn giản như vậy. Cẩm Tú, nàng không dễ dàng, có đôi khi chỉ cần một sự kiện là có thể đem trên người của ngươi sở hữu tự tin. Đều đánh bại, mắt thấy nhất thống hận sự tình liền ở trước mắt phát sinh. Mà ngươi lại bất lực, còn có so loại sự tình này càng làm cho người nan kham sao? Chương 73 Phương Giao nghe được nói tìm được rồi ngươi. Đáy mắt tức thì tản mát ra khác thường tinh quang, lại nghe được đã là tự sát thời điểm gục xuống hạ khóe miệng tới. Xua xua tay, đi xem chết thấu không? Nếu là chết thấu đem người ném tới núi sâu rừng già. Nhìn lang ngậm đi rồi lại đáp lời, liền như vậy đã chết, không khỏi quá tiện nghi nàng, những người đó còn chưa đi ra ngoài. Lại có người vội vàng tiến vào, khom lưng bẩm báo nói. Lâm công tử lúc này ở bên ngoài chờ, nói là có việc muốn gặp tiểu thư, Phương Giao cong khóe miệng. Trên mặt lộ ra một mặt hứng thú, hôm nay cha không ở trong phủ nói là có chuyện quan trọng đi trong thành. Dặn dò nàng chiếu cố hảo mẫu thân, nàng miệng đầy đồng ý, này trong phủ hiện giờ có thể cũng chỉ có nàng làm chủ. Thấy Lâm Viễn Nam tự cũng không cần giống dĩ vãng như vậy để ý rất nhiều. Gật gật đầu, làm hắn tiến vào, các ngươi đi xuống bãi, nàng giọng nói mới lạc, Lâm Viễn Nam thanh âm đã từ bên ngoài truyền tiến vào. Thanh thanh lãng lãng mà tiếng nói dễ nghe êm tai, một chút đánh nàng vốn là yếu ớt đa tình tâm. Không vội đi, ta bất quá nói với ngươi hai câu lời nói, ngươi cùng Cẩm Tú gút mắt vốn không phải ta nên hỏi đến. Chỉ là ngươi chết như đèn diệt. Hết thảy quá vãng cũng nên lật qua đi, bị cha tấn thành dáng dấp như vậy ngươi cũng nên hả giận. Vì lang chi bụng quá mức tàn nhẫn, Phương Giao thở dài. Trong giọng nói càng hiện thê lương bất đắc dĩ, tam ca đối một cái dâu ria người cũng có thể như vậy. Vì sao đối ta lại là như vậy bạc tình, người ta từ nhỏ quen biết tình cảm lại là so không được như vậy một người. Nàng làm hại ta mất đi chân quý nhất hết thảy, ta đau đoạn gan ruột, trong lòng hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả mới giải hận. Tam ca dựa vào cái gì muốn ta bỏ qua cho nàng? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam đôi lông mày khẽ nhếch, khóe miệng mân khẩn, sắc mặt hờ hững lại xa cách. Phương Giao, ngươi phải làm biết nàng là vì cái gì? Ngươi Phương gia làm hại nàng cửa nát nhà tan. Nàng như vậy đối với ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa. Gậy ông đập lưng ông, có thể quái được ai? Nếu ngươi vẫn là lúc trước cái kia đi theo ta phía sau kêu ta tam ca Phương Giao. Như vậy khiến cho ta mang nàng đi, bằng không ta tưởng khác biện pháp cũng muốn hộ nàng xác chết chu toàn. Phương Giao hốc mắt bỗng dưng nảy lên nước mắt, nếu có thể trở lại lúc ấy hết thảy đều không có phát sinh nên thật tốt. Nàng hơi hơi trở nên trắng môi run rẩy, rồi sau đó tự giễu mà cười. Tam ca thật là sẽ đắn đo người. Người biết chỉ cần ngươi nói ra ta liền sẽ không cự tuyệt. Hành, người ngươi mang đi, nhưng là này bút chướng cũng không tính chơi. Nàng thua thiệt, ta muốn từ trên người của ngươi đòi lại tới. Lâm Viễn Nam khi đó cũng không có để ở trong lòng. Hắn tự biết trên người không có bất luận cái gì có thể làm nàng nhưng đòi lấy đồ vật. Chỉ là chờ đến thật lâu về sau, nàng rơi xuống quẫn cảnh đối với hắn nói lên chuyện này tới thời điểm. Mới bất đắc dĩ mà thở dài, nguyên lai trên người hắn còn có thứ khác là làm nàng mưu đồ. A Thiền cùng Trương Đồ Tể cùng nhau trở lại trong viện. Đều thần sắc ngưng trọng mà ngồi ở dưới tàng cây mặt nắm đôi tay chờ Lâm Viễn Nam trở về. Bất quá trong nhà hiển nhiên cũng không yên ổn. Lúc trước xa nam trụ kia trong phòng một nam một nữ thanh âm vang lên. Ai cũng không nhường ai. Không biết mệt mỏi dường như. Đảo không giống như là ở cãi nhau ngược lại là hai cái thân mật người chi gian cãi nhau. A Thiền hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa. Nàng tin tưởng xa nam, khá vậy cảm thấy liền tính là hắn sợ là cũng khó có thể giúp được Cẩm Tú. Phương Giao có bao nhiêu hận Cẩm Tú, ngay cả nàng cũng biết, cái kia đáng thương cô nương, thật là làm người đau lòng. Trương đại ca, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, liền tính ngươi đi tìm Phương gia lý luận lại có thể nói ra cái gì lý. Nếu là không cẩn thận đem chính ngươi cấp đáp đi vào. Trương Mạc làm sao bây giờ? Hắn còn nhỏ, Cẩm Tú cũng sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Chờ một chút, có lẽ bầu trời này phiến vân thực mau là có thể rời đi. Cẩm Tú ủy khuất cũng có thể bị vuốt phẳng, Trương Đồ Tể há miệng thở dốc. Lúc này hắn trong cổ họng như là bị đổ thứ gì? Chua xót lại khổ sở, tiếng nói khàn khàn nói. Ngươi yên tâm, ta không phải người hồ đồ. Ta chỉ muốn biết đây là vì cái gì? Hảo hảo như thế nào sẽ biến thành như vậy? A Thiền, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm? Ta sớm đã đem nàng trở thành Trương gia người. Chuyện của nàng, ta vì cái gì không thể biết được? Ngoặc kép, hết chương.